Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 489, trưởng lão chi nghị. Từ bên ngoài nhìn đến, Diệp Thần ở phòng ở đột nhiên bành trướng, bức tường nứt ra lộ ra bên trong u quang, một giây sau đột nhiên nổ tung, hình thành một cái cấp tốc bành trướng đen nhánh viên cầu. Phanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ phù đảo trên không biết bao nhiêu người bị bừng tỉnh. Từ trong phòng lao ra, nhìn thấy phù đảo biên giới không biết lúc nào xuất hiện một cái u quang viên cầu. Cấp tốc bành trướng, cầu đỉnh chóp chắp lên một cái hình người. Một giây sau đột nhiên nổ tung, một đạo thô to vô cùng màu xám cột sáng từ cầu đỉnh phóng lên tận trời. Lớn mật! Cái gì người dám ở chỗ này dương oai? Ba vị lưu ở trên đảo trưởng lão mấy giây đi ngang qua phù đảo đến u quang viên cầu trước đó. Ba người liếc nhau, phân tán thành tam giác đem viên cầu vây quanh. Đồng loạt ra tay một trưởng vỗ hạ. U quang viên cầu bị đánh cho chia năm xẻ bầy. Hóa thành mười mấy cỗ đen nhánh u quang bắn về phía bốn phương tám hướng. Lộ ra đứng sững ở viên cầu ở giữa một tôn cường tráng không tưởng nổi nam tính thân thể. Tản ra lệnh người hít thở không thông kinh khủng khí cơ. Diệp Thần hít sâu một hơi, như dãy núi chập trùng cơ bắp liên tục mấy lần kịch liệt chập trùng. Hai cỗ màu trắng khí trụ từ trong lỗ mũi phun đánh trên mặt đất. Chậm rãi hồi khí trở lại. Tam thái thượng bố trong phòng cấm chế cũng không chỉ là đơn giản cấm chế. Ở bên trong ngay cả không khí đều không thể lưu thông. Đánh ra lực lượng tất cả đều co quắp tại tiểu trong không gian nhỏ vừa đi vừa về khuấy động dung. Kích, dù là lấy thể phách của hắn thiếu chút nữa cũng bị lực lượng cuồng bạo đè bạo. May mắn tam thái thượng đối thực lực của hắn dự đoán có sai. Nói đúng ra. Hẳn là thực lực của hắn tăng trưởng hoàn toàn vượt qua tam thái thượng đoán trước. Ấn tình huống bình thường dù là thiên tài đi nữa người cũng không có khả năng tại mở ra thần tàng. Sau lại lập tức đột phá thần thông tầng 2. Huống chi Diệp Thần thực lực căn bản không thể lấy cùng giai đến xem. Chiếm cứ ba thái thượng trưởng lão nguyên thủy ma tộc giáng lâm người kỳ thật cực kỳ cẩn thận. Phân thân đủ để hoàn toàn áp chế thần thông bình thường tầng 2. Bình thường đến bảo hoàn toàn là vạn vô nhất thất. Nhưng mà đụng tới Diệp Thần cái này bật hách. Lại vạn vô nhất thất cũng không còn chuẩn xác. Diệp Thần vậy mà dựa vào bản thân thực lực cứng rắn tiếp tục chống đỡ không nói. Hai người toàn lực so đấu vậy mà đem cấm chế cho đánh vỡ. Tam Thái Thượng không muốn bại lộ thân phận. Đành phải thoát thân rời đi, hơn 10 đạo u ảnh phân tán ra đến, có người muốn đuổi theo, một vị râu tóc bạc trắng trưởng lão la lớn, không nên đuổi, nếu như đụng tới cái nào một đạo là chân thân, các ngươi đuổi theo tất nhiên sẽ chết. Lý Minh ngươi đem việc này cáo chi Vô Minh Tông, từ bọn hắn xử lý việc này, một tên đệ tử nhẹ gật đầu, đằng không mà lên còn chưa đi. Liền nhìn thấy từ Vô Minh Tông trung ương phù đảo bầy bay tới mười mấy vệt sáng trắng truy hướng u quang, trong đó một đạo trong nháy mắt vượt qua vài dặm không gian đem một đạo u quang chặn lại. Vẻn vẹn mấy giây liền đã xem u quang đánh tan, chuyển hướng linh quang phù đảo bay tới, độn quang rơi vào phù đảo bên trên, lộ ra một trên mặt sát khí trung niên cung trang nữ tử. Nàng lần đầu tiên liền nhìn đến đứng tại phế tích trung ương cường tráng không tưởng nổi Diệp Thần. Hắn lúc này vội vàng phủ thêm một kiện không biết là ai ngoại bào lộ ra cường tráng đến không. Tưởng nổi cơ bắp, trung niên cung trang nữ tử hướng ba vị trưởng lão chắp tay. Hỏi, ta cảm nhận được sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ lập tức chạy đến. Không biết đây là có chuyện gì? Kia râu tóc bạc trắng Lý trưởng lão nhìn nói với Diệp Thần. Vẫn là ngươi tới nói đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Thần chắp tay, nói ra, có người muốn giết ta. hung thủ ta nhìn thấy chân diện mục, nhưng thân phận của hắn phi thường cao. Ta không có trực tiếp chứng cứ chứng minh. Chung quanh chư dài đệ tử cũ nghe lông mày cùng nhau nhíu một chút, ba vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, trầm mặc không nói, mà trung niên cung trang nữ tử tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì. Mi tâm nhăn càng chặt hơn, nói đơn giản vài câu, liền quay người rời đi. Diệp Thần đoán ra, hiển nhiên nàng coi là đây là Vấn Tâm Tông bên trong thế lực nghiêng đâm. Nàng không tiện truy đến cùng, đợi nàng rời đi, ba vị trưởng lão hướng hắn vẫy vẫy tay, ngươi đi theo ta, những người khác tản, đi theo ba vị trưởng lão rời đi. Đi ngang qua một cái tiểu viện, lúc nhìn thấy đứng thẳng ở cổng Uyển Tâm, hắn thật sâu nhìn nàng một cái, không hề nói gì. Mộ Uyển Tâm khẽ mím môi đỏ, sắc mặt có chút do dự cùng chần chờ. Lý trưởng lão gian phòng bên trong, ba vị trưởng lão ngồi tại đường thủ, Diệp Thần đứng ở phía dưới. Lý trưởng lão nói ra, nơi này không ngoại nhân, Tam Thái Thượng cũng không tại phù đảo bên trên, nói cho chúng ta biết, ngươi thấy là ai? Diệp Thần trong lòng hơi động, có chút ngoài ý muốn nhìn xem ba vị trưởng lão, do dự một chút, chậm rãi nói ra, ta nói ta nhìn thấy chính là Tam Thái Thượng phân thân. Không biết ba vị trưởng lão tin hay không? Ba vị trưởng lão sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hóa, lộ ra tức kinh ngạc lại thở phào dáng vẻ. Tựa hồ, bọn hắn biết chút ít cái gì. Gian phòng bên trong trầm tĩnh nhanh một phút, mới có một tiếng nói già nua nói ra. Ngươi nói tiếp, đem ngươi biết toàn nói cho chúng ta biết. Sự tình có vẻ như xuất hiện một loại nào đó chuyển cơ. Diệp Thần vừa sợ lại vui, tổ chức một chút ngôn ngữ, đem tự mình biết toàn bộ nói ra. Đương nhiên, là trải qua hắn gia công qua phiên bản, 9 thật 1 giả, so trước đó nói với Mộ Uyển Tâm còn muốn kỹ càng. Rốt cuộc Màn Uyển Tâm căn bản không tin chuyện này, có nhiều thứ không thể toàn nói cho nàng, mà ba vị trưởng lão tựa hồ biết cái gì. Hắn đương nhiên cần phải nắm chắc cơ hội này đem ba vị trưởng lão kéo xuống nước. Cũng không thể nói là kéo xuống nước. Ba vị trưởng lão khả năng có hoài nghi Tam Thái Thượng, chỉ là không có chứng cứ chứng minh. Ta cần ngươi rời đi Vô Minh Tông, đem Tam Thái Thượng dẫn xuất đi. Chúng ta sẽ ở Vô Minh Sơn Mạch nơi nào đó thiết hạ mai phục, ngươi đem hắn dẫn tới đó. Lý trưởng lão đột nhiên xuất hiện lời nói lệnh Diệp Thần sửng sốt một chút. Hắn một giây sau đại lực lắc đầu, ta không đi. Ta ngay cả hắn một trưởng cũng ngăn không được, chỉ sợ cách tông liền sẽ bị giết chết. Lý trưởng lão cười nói, đương nhiên sẽ không để cho ngươi chịu chết. Hắn từ trong túi chữ vật xuất ra một cái hộp gỗ đưa cho Diệp Thần, nói ra, trong này là một cái thiên hành phù, kích hoạt nó tốc độ của ngươi trong thời gian ngắn có thể đạt tới thần thông cảnh, có thể đạt tới cực hạn. Đủ để tại dưới tay hắn đào tẩu, chờ dẫn hắn đến chỉ định vị trí, ngươi có thể rời đi. Cái này viên phù cũng lưu cho ngươi. Thuấn quang phù là một loại cực kỳ cao đẳng phù lục, kích hoạt sau có thể hóa thành một vệt ánh sáng lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua. Giây lát, chỉ riêng giây lát ánh sáng, có thể nghĩ tốc độ có bao nhanh. Có cái này viên phù lục nơi tay, mặc dù vẫn là rất nguy hiểm, nhưng tổng so với mình một người đối mặt Tam Thái Thượng phải tốt hơn nhiều. Hắn gật đầu nói, ta đáp ứng, nhưng ta không thể hiện tại liền đi làm, đến chờ một đoạn thời gian. Lý trưởng lão gật đầu, chờ Nam Thiên Tiên hội kết thúc về tông lúc động thủ. Cái này chính hợp Diệp Thần ý, đến lúc đó hắn tăng vọt lực lượng chậm tới, đã có thể đem bản nguyên quy chân công thần thông thiên tăng lên đến tầng thứ 2. Đến lúc đó đột phá thần thông 3 tầng, tăng thêm hắn xa so với thường nhân mạnh hơn cơ sở. Lại đối mặt, dù là Tam Thái Thượng chân thân cũng có thể chính diện ngăn lại mấy chiêu. Lại thêm thuấn quang phù, có cực lớn khả năng từ Tam Thái Thượng trên tay chạy ra. Diệp Thần rời đi, ba vị trưởng lão liếc nhau. Lý trưởng lão bên cạnh một vị trưởng lão nói ra, Lý huynh, an bài như vậy được hay không? Nếu như này đệ tử không cách nào làm được đem người dẫn tới, sẽ đánh cỏ động rắn. Về sau muốn tìm đến thời cơ cầm tới chứng cứ nhưng không dễ dàng như vậy. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.